ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 37, thai động. Góc truyện audio.com. Tô Tử Dương kinh ngạc nhìn 6 món ăn cùng một món canh trước mắt. Trong mắt thiếu chút nữa đã bay ra ngoài. Cái tên họ Lăng này thật sự làm được rồi. Hơn nữa, màu sắc cùng hương vị đều đầy đủ. Lăng Triển Dực mặc tạp dề, làm bộ làm tịch sắp xếp chén đũa. Biểu cảm trên mặt không chê vào đâu được. Hắn ôn nhu mở miệng. Tử Dương, đói bụng chưa? Nếm thử xem, ăn không hợp thì nói với anh. Anh sẽ làm lại. Này, đều là anh làm. Tô Tử Dương nhận lấy đôi đũa Lăng Triển Dực đưa qua. Vẫn có chút không thể tin được. Cái tên này rõ ràng là kiểu đại thiếu gia 10 ngón tay không phải dính nước. Sao có thể làm ra được mấy món ăn hoành tráng như vậy? Không sai, mau nếm thử xem tay nghề của anh như thế nào. Lăng Triển Dực ra mặt dày thừa nhận. Sau đó thúc giục nói. Tô Tử Dương bèn gắp một miếng cá. Vừa muốn bỏ vào trong miệng thì Lăng Triển Dực chặn lại nói. Chờ đã, anh giúp em nhìn xem có xương nhỏ hay không. Chú ý kẻo hóc, vì thế Lăng Triển Dực lọc xương nhỏ trong vài miếng thịt cá. Sau đó đặt vào trong bát cơm trước mặt Tô Tử Dương. Bây giờ được rồi, ăn đi. Tô Tử Dương ăn 2 miếng, liên tục gật đầu, hương vị không tồi. Lăng Triển Dực nghe thấy anh khen, trong lòng nở hoa, tựa như mấy món này thật sự là do hắn làm. Chẳng qua, ngay sau đó, hắn lại hơi chột dạ, bởi vì, sau khi Tô Tử Dương ăn một món khác, nghi ngờ hỏi, chắc anh không thừa cơ lúc tôi đang ngủ gọi đồ ăn bên ngoài mang tới để qua mắt tôi đó chứ? Lăng Triển Dực cười đến mức tình ý chân thành. Không có, sao có thể, đồ ăn ở tiệm chắc em có thể nhận ra mà. Đều là mùi bột ngọt, hơn nữa cũng bỏ rất nhiều hạt nêm. Không tin em thử nếm lại đi. Tô Tử Dương lại nếm thêm mấy miếng. Quả nhiên, là vị nhà làm, không có tình huống bị bỏ nhiều muối hay bột ngọt thường xuất hiện như cơm tiệm. Hơn nữa đa số đều khá vừa miệng. Thế nào? Không lừa em đúng không? Lăng Triển Dực để lộ ra một bộ dáng chờ được khen ngợi. Kết quả Tô Tử Dương lại nói thêm một câu. Không ngon bằng đầu của Lạc Dương. Lăng Triển Dực hít sâu một hơi. Nhủ thầm với lòng mình. Bình tĩnh, vị giác của vật nhỏ này có vấn đề. Không cần chấp nhặt với anh. Một bữa cơm, Lăng Triển Dực không còn nói gì nữa. Hắn chỉ im lặng dịch hết mấy đĩa đồ ăn đến trước mặt Tô Tử Dương đầy săn sóc tỉ mỉ. Tô Tử Dương vui vẻ ăn, hơn nữa còn ăn khá nhiều, như cũng muốn đút cho bé con trong bụng. Thẳng đến khi ăn no căng bụng, Tô Tử Dương mới đặt đũa xuống, cười hì hì nói, tôi vừa rồi nói giỡn thôi, đồ anh làm còn ngon hơn Lạc Dương làm nữa, giống như lời anh nói. Bé con trong bụng cũng đá một chân ra hiệu đồng ý, Tô Tử Dương ui ra, một tiếng. Lăng Triển Dực lo lắng nhìn chằm chằm vào anh. Làm sao vậy, bụng lại đau sao, đã nói với em đừng nên xuất viện sớm rồi. Ở lại thêm 2 ngày nữa thì tốt hơn. Không phải, không có đau, chỉ là bé con vừa mới đá tôi. Bàn tay Tô Tử Dương động đậy, đặt ở ngay bụng. Cười nói, ai nha, lại tới rồi, Lăng Triển Dực hứng thú. Anh cũng muốn cảm nhận một chút. Nói xong bèn tiến đến trước mặt Tô Tử Dương. Ngồi xổm qua một bên, duỗi tay chạm tới hỏi. Ở đâu, Tô Tử Dương đang chơi vui vẻ với bé con nên cũng không để ý đến Lăng Triển Dực hùa theo. Anh lôi kéo tay hắn chạm vào phía bên phải bụng. Ở đây, cảm thấy không? Lăng Triển Dực cảm giác được thai động nho nhỏ, trong lòng mừng như điên. Loại cảm giác vừa mới mẻ lại khiến hắn thấy thành tựu này, là con hắn đang động, vì thế cũng cười rộ theo. Cảm giác được, thật mỏng manh, chắc vẫn còn nhỏ, nếu không em sẽ không chịu nổi bị bé con đá lung tung đâu. Đến lúc đó nhất định khiến em đau đến mức oa oa chửi bậy. Anh mới oa oa chửi bậy ấy. Tô Tử Dương lúc này mới nhận ra, đẩy Lăng Triển Dực qua một bên, ai cho anh sờ tôi, đi, mau dọn dẹp chén đũa rồi đi đi, hôm nay cho anh ở lại lâu như vậy cũng coi như cho anh mặt mũi rồi. Ý cười trong ánh mắt của Lăng Triển Dực vẫn không thay đổi. Được, anh đi dọn dẹp chén đũa, em nghỉ ngơi cho tốt, Hắn đứng dậy, rồi tuyên bố từ trên cao. Yêu đương khi có con giống như bây giờ cũng hay. Tử Dương, anh nhất định sẽ theo đuổi được em. Cứ chờ đi, em sẽ là người của Lăng Gia anh. Hết chương.